Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, Thiên Ma Đế. Hiện, cửa đá càng lúc càng lớn, hung linh giống như là vô cùng vô tận giống như, điên cuồng từ thạch trong môn cuộn trào mãnh liệt ra, có vẻ tương đối điên cuồng, bởi Lâm Hiên quan hệ, Ngạn Thanh Vân bọn họ bị ép gia nhập vào trong chiến trường. Đi theo bắt đầu tiêu diệt bắt đầu cái này hung linh. Lâm Hiên càng là tham gia vào bên trong chiến trường này. Phối hợp cường hãn nghịch hồn quyết. Đầu tiên là đem cái này hung linh cho trấn áp. Sau đó sẽ hút vào hồn châu trong. Tiến hành đem ý thức cho triệt để lau đi xuống. Phần này năng lực vận chuyển tương đối lưu loát. Cái này hung linh hỗn tạp đợi rất nhiều linh hồn. Hiệu quả chút yếu kém chút. Lâm Hiên cau mày một cái. Ở cảm ứng được bị hút vào hồn châu trong hung linh. Cảm giác thật sự là quá hỗn tạp, muốn linh hồn phụ thể nói, hiển nhiên không đủ ngang hàng tầng thứ linh hồn, tỉ như hư linh kỳ cấp bậc hung linh, so với bình thường hư linh kỳ linh hồn kém hơn một mảng lớn. Những thứ này hung linh đều là do cho rất nhiều linh hồn hỗn đóng lại. Chúng nó bản thân tầng thứ cũng không đủ, là ở tụ đóng lại dưới tình huống, mới sẽ đạt tới kinh người như vậy trình độ, tuy là hiệu quả kém chút. Nhưng vẫn có thể dùng làm bạo phát, Lâm Hiên không có cảm thấy đáng tiếc. Phối hợp côn diệt tinh thần loại này bạo phát linh hồn tính võ học. Là có thể duy nhất đem những này hung linh cho bộc phát ra đi. Đây chính là chúng nó tác dụng lớn nhất xứ sở ở. Tiểu tử, người bảo vật này là ta đã thấy nghịch thiên nhất. Đều không cần tu luyện thế nào. Là có thể thi triển ra cường đại tuyệt học. Thật là khiến người cảm thấy ước ao a. Hách Thu Dương không ngừng hâm mộ, nhưng hắn bây giờ không có bất luận cái gì tham niệm đáng nói. Hắn đã sớm chết xuống, coi như là đem bảo vật cho hắn dùng, đều là dùng không nổi, chỉ là như vậy vẫn ỉ lại nói. Rất dễ dàng để cho mình dừng bước không tiến lên, phải nói không đi ra lọt bản thân phong cách. Hách Thu Dương sau khi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, bất quá ngươi tình huống hoàn hảo. Từ trước đó biểu hiện có thể nhìn ra được, người không có dùng bảo vật này mạnh mẽ có nghịch hồn quyết, mà là trước tiền chọn loại bỏ bia đá kia xem ra ngươi chính là rất hiểu hợp lý lợi dụng. Là, hồn châu thủy chung là thuộc về phụ trợ, tự thân đề thăng mới là tối trọng yếu. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, phất tay lại là một đạo hung linh bị cuốn vào hồn châu trong. Hắn tiêu diệt là nhất triệt đề. Đồng thời còn có thể cho mình tăng thêm chỗ tốt. Còn như còn lại chính là vẫn nơi đang tiêu hao trong. Đang lúc nói chuyện, cửa đá này càng lúc càng lớn. Nghênh đón là càng nhiều hung linh. Đi bốn phía điên cuồng gào thét đi. Đông nghịt mà một mảnh đi bốn phía bao phủ đi. Để cho tất cả mọi người đều có chút xem sửng sốt. Số lượng này không khỏi quá nhiều chút đi. Này thiên ma trong điện đến tột cùng trấn áp bao nhiêu hung linh. Mấy cái chữ này ai cũng không biết. Chỉ ít trước mắt này thiên ma điện tương đối thật lớn. Dung nạp mấy triệu người. Thậm chí hơn 10 triệu đều không có bất kỳ áp lực. Đương nhiên những thứ này hung linh đại bộ phận là bị tàn hại oan hồn. Thiên ma tộc trước đây chảo không ít ưu tú người đi vào đánh tinh huyết. Tàn nhẫn như vậy sự tình. Khiến cho đương nhiên sẽ không phải ít oan hồn sản sinh. Long long long. Cái này cửa đá thật to rốt cục bị một bà tạo ra. Ở bên ngoài phong ấn rốt cục bị triệt đề bị phá ra. Trong hung linh dốc hết ra. Tốt ở tại bọn hắn tiêu diệt không ít. Cho nên nhô ra số lượng là nhiều. Nhưng vẫn còn ở sở phạm vi có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời trên không trung tiếng nổ mạnh không ngừng. Các loại võ học đều phát huy ra. Đều đánh vào hung linh ở trên. Từ về hiệu quả đến xem là có. Nhưng hiển nhiên không bằng dùng linh hồn công kích hiệu quả mạnh. Hiệu quả tuyệt đối là gấp bội. Chỉ là hiểu được dùng linh hồn công kích người tu luyện quá ít. Đại bộ phận chỉ có thể tuyển chọn dùng man lực. Hiệu quả không đủ cũng chỉ có thể số lần góp. Vào lúc này, xa xa đột nhiên toát ra một đạo hắc quang đi bên này cấp tốc bay tới. Đang bận rộn công kích tới mọi người đi bên kia nhìn lại. Sắc mặt đều là trầm xuống. Ở phía sau, thiên ma liên minh người rốt cục xuất hiện, từng cái khuôn mặt quen thuộc đều hiện ra ở trước mắt. dẫn đầu cũng không phải Ma Thiên Long, mà là Ma Lãnh. Ma Lãnh khí tức lạnh lùng, một cổ bệ nghĩa thiên hạ nhãn thần xem của bọn hắn. Mang theo phía sau một đám cường giả đều đi Thiên Ma Điện trong vọt vào. Bọn họ chờ chính là cái này thời cơ. Đợi được đại môn hoàn toàn mở ra là lúc, bọn họ mới sẽ chọn vọt vào. Rốt cục chờ đến giờ phút này, chỉ cần đem còn lại linh hồn đều cho cầm về, những người này dùng cái gì sợ hãi? Ma Lãnh cười lớn một tiếng, đen kịt trong hai con ngươi tràn ngập khát máu ánh mắt. Còn muốn lấy lại thuộc về mình bộ phận kia linh hồn. Như vậy lực lượng tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng. Khôi phục như cũ đỉnh phong thực lực là tất nhiên. Chúng ta đều chờ mong Ma Đế đại nhân chân chính trở về. Ma Thiên Long bọn họ ánh mắt lóe lên, tràn ngập ánh mắt hưng phấn. Ban đầu Ma Lãnh là con trai của Ma Thiên Long, hiện tại ai cũng lấy hắn làm chủ. Chủ yếu là Thiên Ma Đế linh hồn phụ thể ở phía trên. Hiện tại cơ hồ là hoàn toàn thay thế được xuống trước đây Ma Lãnh linh hồn. Giữ lấy cái này một bộ thân thể, Ma Thiên Long không có cảm giác được bi thương, chỉ biết cảm giác được hưng phấn. Chỉ cần Thiên Ma Đế sống lại, như vậy tất cả cũng không có vấn đề. Đến lúc đó sẽ dẫn dắt bọn họ đi về phía đỉnh phong. Thống trị cái này trầm nguyên lĩnh vực, rốt cục cam lòng cho xuất hiện sao? Lâm Hiên ánh mắt chuyển rời đến Ma Lãnh trên thân. Từ lần trước bị đánh lui sau đó, vẫn trốn đi. Hiện tại xem ra là vì triệt để dung hợp thân thể kia. Đồng thời chờ thời cơ xuất hiện. Chỉ cần linh hồn không hoàn chỉnh, như vậy thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Vì vậy Thiên Ma Đế thì không có tính toán xuất hiện. Vẫn tránh đến bây giờ. Cuối cùng cùng Ma Thiên Long bọn họ hội hợp lại. Thương lượng không biết kế hoạch gì. Chỉ ít bây giờ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuy là bọn họ đã sớm biết có thể như vậy, nhưng chứng kiến bọn họ xuất hiện, vẫn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhất là bây giờ bị hung linh cho cuốn lấy, trong lúc nhất thời không cách nào tách ra đi ngăn chặn. Muốn đi vào, trước qua chúng ta cửa ải này. Lâm Thần Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường côn cấp tốc vung. Phía trước hung linh bị tạc một. Đi theo mang người thì hướng mặt trước ngăn đi tới. Mấy linh vương kỳ cường giả nhất tề ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhắm ngay xông lại Ma Lãnh đám người liên thủ công kích. Hủy thiên diệt địa lực lượng dốc hết ra. Muốn đem bọn họ cản ở phía trước. Không để cho bọn họ tiến nhập Thiên Ma Điện trong. Bọn họ nhiệm vụ lần này chính là ngăn lại Thiên Ma Liên Minh. Không để cho bọn họ tiến nhập cái này ngay trong Ma Điện. Hừ, chính là chiêu thức cũng dám tranh uy. Trước đây bản đế thống lĩnh khu vực này lúc, các ngươi còn chưa ra đời đây. Thiên Ma Đế cười to nói. Đến, thanh âm chưa dứt, bên trong thân thể của hắn hiện lên một đạo ma thần hư ảnh. Đây mới là Thiên Ma Đế chân thân, ở mới xuất hiện đồng thời. Phía sau Ma Thiên Long đám người nhanh chóng đem lực lượng cho đưa qua. Đều rót này Thiên Ma Đế trong cơ thể. Vạn cổ tẫn diệt, Thiên Ma Đế nhẹ nhàng đưa tay, đi nắm vào trong hư không một cái đi. Thật lớn ma thủ từ không trung ngưng kết ra, thật lớn đại thủ giống như một ngồi lớn vô cùng núi giống như. Bao trùm mảnh thiên địa này, đi Lâm Thần Vân bọn họ công kích một chảo đi. Rầm rầm rầm, Lâm Thần Vân bọn họ công kích bị đơn giản phá hỏng. Đồng thời còn đi bọn họ nắm tới. Lâm Thần Vân bọn họ nhanh chóng phản kích đi, lại bị cái này một cổ hắc khí cho đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, Lâm Thần Vân, Kim Úy đám người, ở một chảo này lúc trước, bị chấn đắc kém chút bị thương nặng. Thiên Ma Đế thực lực, quả nhiên khủng bố như vậy. Convert by, King Killer, hết chương.